Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1086 Trung hồn về quê cũ. Khúc Vân hơi hơi nhướng nhướng chân mày, rất có hứng thú mà nhìn vị này nho nhã lễ độ thân sĩ. Bất luận các ngươi chi gian có cái gì gút mát, nhưng vừa rồi đem y tử xả tiến vào, liền biến thành y tử cùng bọn họ chi gian ân oán. Cho nên giết liền giết, nếu ngươi còn cần y tử hỗ trợ xử lý kế tiếp sự tình. Chỉ sợ còn phải mặt khác trả giá đại giới, vẫn là thỉnh ngài rời đi đi ma pháp sư tiểu thư. Herodotus hít sâu mấy khẩu, liều mạng dùng tĩnh dưỡng tới che giấu chính mình kinh hoàng. Tuy rằng hiện tại toàn bộ thế giới đều không yên ổn. Ngài chỉ sợ cũng đủ tự tin tới thoát khỏi giết người phiền toái. Nhưng là bọn họ theo như lời sự tình là thật sự, bởi vì ta biết đến bí mật. Nơi này chỉ sợ vẫn luôn đều bị giáo hội phía chính phủ nhân viên chú ý. Bởi vậy ta mới dám cùng những người này chu toàn xuống dưới. Nếu ngài lại không rời đi nói, có lẽ liền không thể không đối mặt giáo khu phía chính phủ đuổi bắt ngài nhất định so với ta rõ. Ràng hơn, mỗi cái đô thị giáo khu đều ít nhất thường trú ba gã cùng ngài có giống nhau lực lượng giáo sĩ. Mặc dù trong đó tuyệt đại đa số đều đã theo hạm đội đi xa chinh. Nhưng rừng rậm đô thị nơi này tuyệt đối sẽ không. Bởi vì, ta ở chỗ này, tuy rằng nguyên bản là thật sự không biết. Nhưng chuyện tới hiện giờ y tử nhưng thật ra đối với ngươi nắm giữ bí mật nhắc tới vài phần hứng thú. Ngươi có ngươi cốt khí, nhưng là ngươi xem, hiếp bức ngươi chính là trên mặt đất bọn người kia, y tử sở làm gần chỉ là thuận tay anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi, nói. Nàng bỡn cợt mà cặn bã đôi mắt, chẳng lẽ ngươi muốn đem bí mật này mang tiến phần mộ mới an tâm? Tuy rằng Khúc Vân đối vị này giới tính hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng Herodotus vô luận dùng cái nào thế giới quan điểm xem cũng đều xác thật xem như một vị mỹ nam. Tử, Herodotus sửng sốt một chút, ngay sau đó cắn khẩn môi. Dù vậy ta cũng không nên đem bí mật giao cho ngài. Xin lỗi, nhưng là ngài quá mức nguy hiểm cùng điên cuồng, ngươi còn có lựa chọn sao? Khúc Vân mỉm cười hừ nổi lên duyên dáng giai điệu, nàng tươi cười dị thường sán lạn, riêng là kẻ. Hèn một cái Herodotus, chẳng sợ hơn nữa sứ đồ tổ chức ngầm đại thánh đường cũng không đến mức làm nàng như thế hưng phấn. Lên, nàng cười, là bởi vì rốt cuộc nghĩ thông suốt vượt qua vũ trụ giới hạn. Tùy cơ xuyên qua đến to như vậy một viên trên địa cầu. Kết quả vừa rơi xuống đất không đợi biết rõ ràng chính mình đang ở phương nào. Cũng đã dùng thuận lợi nhất phương thức bằng lý tưởng hình thái tiếp xúc tới rồi chuyến này cuối. Cùng mục đích lối tắt, không nói đến ngay cả chính mình bố cục này cuối cùng một chương át chủ bài. Sở cậy vào biện pháp vốn chính là giải vây chi thần kia thịt khối thượng sở thư. Từ lúc bắt đầu liền tương đương với là ở mượn lực mà đi, chuyện này không có khả năng là nàng vẫn. Luôn ở ý đồ thuyết phục chính mình ngẫu nhiên, sở hữu sự tình thượng này sinh ra thiên ti vạn lũ đầu sợi. Cuối cùng toàn bộ dây dưa thành một chương không bàn mà hợp ý nhau logic. Trật tự rõ ràng võng, vận mệnh chú định có một con nhìn không thấy tay ở lôi kéo võng từ từ mà động. Có người ở giúp chính mình, loại cảm giác này làm Khúc Vân cảm giác chính mình rất giống là bị dục. Luật cũ theo dõi con mồi. Trong bất chi bất giác đi đại hành nào đó nhìn không thấy ý chí mục đích nhưng chi tiết bên trong. Rồi lại có rõ ràng bất đồng. Sau lưng ý chí chưa từng hoặc vô pháp tả hữu nàng ý chí của mình. Mà là càng cấp thấp, trực tiếp, tác dụng với nàng mục đích. Hơn nữa cũng xa không kịp dục luật cũ lặng yên không một tiếng động. Nếu không thể dẫn vào cục giả mượn ý chí của mình mà chủ động. Như vậy liền tất nhiên sẽ lưu lại mạnh mẽ can thiệp dấu vết để lại. Lộ ra rõ ràng sơ hở, nghĩ lại dưới. Chính mình là thông qua kỳ nguyện chi trụ. Vượt qua cao hơn tầng dưới chót vũ trụ cực hạn duy độ lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào. Ma ta thần quốc, có ai có thể thao túng kỳ nguyện chi trụ hiệu quả? Lại có ai, có thể trực tiếp ảnh hưởng tác dụng thần khí giải vây chi thần? Đáp án rõ ràng, thú vị. Bị người coi như quân cờ thể nghiệm thật đúng là đã lâu. Nhưng Khúc Vân lại không cam lòng đem ánh mắt cực hạn với nho nhỏ hai cái vũ trụ gian một hồi. Thanh toán, nếu nhìn thấu, muốn nàng ngoan ngoãn đương một cái người trong cuộc, chỉ sợ muốn so cục ngoại hai bên đối phó lẫn nhau muốn càng thêm khó khăn, Himalaya đỉnh núi. Bão tuyết chi dạ, giải lữ xâm hình tròn phòng nhỏ môn bị từ bên ngoài mở ra. Hiển lộ ra ba bóng người. Bọn họ bên người cũng không có vần quanh ăn thịt người phong tuyết. Ở vòng tròn phòng nhỏ lối vào liên tiếp một gian cùng loại vũ trụ phi thuyền nối tiếp khẩu như vậy. Khí mật thất, đóng lại một phiến môn, mới có thể mở ra đối diện mặt khác một phiến, lấy thống soái tiểu thư phàm nhân chi khu nhưng chịu. Không nổi cái loại này địa cầu mẫu thân cực hạn điên cuồng hạ tàn phá. Đương nàng muốn ra ngoài khi... sẽ sử dụng phòng ở giữa hành trình ngắn truyền tống trang bị, đó là một kiện không hề ma pháp giao. Động, tràn ngập hơi nước băng phong cách dụng cụ, công kênh linh kiện cùng dáng vẻ không kiêng nể gì mà lỏa lồ ở máy móc các nơi. Thậm chí còn có chút tuyền ống ý vị không rõ mà liên tiếp đến trang đầu vật chứa thượng. Không biết người chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình nhất định sẽ đem nó trở thành nào đó người. Khổng lồ chủng tộc sử dụng máy hút bụi, không thể nghi ngờ. Này mặc dù ở Mata thần quốc cũng chưa phổ cập, sẽ bị dân chúng coi như công nghệ đen đối đãi ngoạn ý cũng là giải lữ xâm tự mình phát minh sản vật. Nó cũng không có mượn dùng bất luận cái gì đệ tứ duy độ duy tâm lực lượng, mà là thuần túy ở lượng tử mặt can thiệp vật chất tồn tại vị trí. Đêm, lúc này ta đang ở nó chỗ, như vậy khả năng tính tỏa định vì sự thật đã định hai cái người mặc. Trụy mãn bí chỉ bạc tuyến màu đỏ tía trường bào nam tử cao lớn ở khí trong mật thất thập phần lễ. Phép mà phủi đi trên người trần tuyết, đem thêm ở hai người trung gian rõ ràng dáng người bình thường. Lúc này lại thoạt nhìn giống cái tiểu hài tử giống nhau quanh thân bao vây ở áo đen da hỏa giống. Phá bao tải giống nhau vứt trên mặt đất, sau đó. Bọn họ song song quỳ một gối xuống đất, dùng một loại cung kính ánh mắt nhìn về phía thống soái lười biếng đáp ở thảm lông thượng chân ngọc. Hội báo nói, ngài muốn đồ vật đã trải qua nhất chu đáo chặt chẽ kiểm tra. Nhưng là vì thế giới an toàn, còn hy vọng có thể cho phép chúng ta ở đây bảo hộ, giải lữ xâm thích chân trần đạp lên ấm áp thảm. Thượng. Chỉ có đem lực chú ý tập trung ở nàng trên chân khi mới có thể phát hiện rất nhiều hỗn độn tuyến. Ống cùng máy móc phía dưới. Phòng trên sàn nhà kỳ thật phô một chương cùng phòng cơ hồ chờ đại hoàn chỉnh gia thú, rất khó tưởng. Tượng đến tột cùng là cái dạng gì dã thú sẽ sinh trưởng có như vậy kinh người da lông. Liếc mắt một cái nhìn lại. Ít nhất có 3-4 đầu châu phi tượng đua ở bên nhau lớn nhỏ, các ngươi đem ta trở thành cái gì? Một cái tay trói gà không chặt phàm nhân nữ tử. À, có chút thời điểm, này có lẽ là sự thật đi. Nhưng nơi này chính là nhà của ta. Mặc dù là các ngươi muốn đối ta ra tay chỉ sợ cũng làm không được bất luận cái gì sự tình. Càng không cần phải nói là hắn. Muốn hay không, sát giết ta thử xem. Giải lữ xâm không có cấp hai người bất luận cái gì biện giải cơ hội liền dùng sự thật chứng minh. Rồi chính mình quan điểm, vừa dứt lời, hai người liền lặng yên không một tiếng động mà biến mất ở trong phòng. Tựa như bọn họ chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, ngay sau đó. Kia đài như là to lớn máy hút bụi giống nhau trang bị mới hậu chi hậu giác mà phát ra vài tiếng ầm. Vang chấn vang, một cổ tĩnh điện khí vị ở trong không khí tràn ngập mở ra, này thủ công chế tạo đơn sơ dụng cụ cũng. Không biết khi nào liền sẽ nổ mạnh dường như, người xem hãi hùng khiếp vía. Hết chương.